Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 chương 30, canh 3, Tô Nhược Tuyết sáng sớm không có đi làm, mà là đi chính mình cựu cữu ra. Hôm nay là ngày chủ nhật, mợ làm Thánh Johann nữ cao nhân viên công tác đi nghe giảng đạo. Đó là giáo hội trường học, mà cựu cữu Lý Tranh chỉ là một cái tiệm tạp hóa tiểu lão bản. Đều nhìn cửa hàng, Lý Tranh nhìn đến cháu ngoại gái lại tới nữa. Lo lắng nàng lại dây dưa hắn kiếm tiền, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Kỳ thật, phía trước Lý gia vẫn là sẽ có điều duy trì Tô gia. Nhưng là hắn hai cái nhi tử một cái vào đại học. Một cái kết hôn liền phải hoa không ít tiền. Tỷ phu đến chính là ruột trường đồ vật bệnh. Loại này bệnh bác sĩ đều nói rất khó tồn tại. Vẫn là ở Thánh Mary bệnh viện thỉnh người nước ngoài quá phu mổ chính. Trị liệu phí, tiền thuốc men đạt 2.000 đại dương. Này nơi nào là người thường gia có thể thừa nhận. Cho nên, Tô Nhược Tuyết cuối cùng vẫn là không thể không đem nguyên lai phòng ở cùng mà đều bán. Đại bộ phận giao tiền thuốc men, còn thừa còn phòng khiêu vũ tiền. Trước kia Lý gia niệm Tô Nhược Tuyết vẫn là nhưng tạo chi tài. Rốt cuộc là chính mình cháu ngoại gái, có thể giúp vẫn là muốn giúp một chút, nhưng là bang nhân cũng không thể không có đế hạn, tỷ phu cái loại này tình huống có thể cứu trở về cơ suất rất thấp. Hơn nữa liền tính cứu về rồi, tương lai có thể hay không tự lập còn hay nói, chẳng lẽ đều phải nhà mình chịu trách nhiệm. Tô Nhược Tuyết đi vào tạp hóa cửa hàng khi hắn mới vừa mở cửa không lâu. Thời gian sớm còn không có cái gì khách nhân, Lý Tranh không kiên nhẫn nói, nếu ngươi là tới vay tiền, chúng ta thật sự đã không có. Tô Nhược Tuyết rơi lệ. Lúc này nàng đã không thể như vậy chú ý từ trước kiêu ngạo. Vì về điểm này hư vô kiêu ngạo sẽ chỉ làm nàng trả giá lớn hơn nữa đại giới. Làm nàng ở nhà ăn tẩy cả đời chén, mỗi tháng cầm 4 khối đại dương, nhật tử nào có cái hy vọng. Tô Nhược Tuyết cắn một chút đầu lưỡi. Phải nhớ kỹ loại này đau. Nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Ngày nào đó nhất định phải đương nhân thượng nhân. Tô Nhược Tuyết chậm rãi quỳ xuống. Nói, cữu cữu, giọng nói mới ra. Một đôi nước mắt như bầu trời ngôi sao trong suốt chảy xuống dưới. Lý Tranh nhíu mày nói. Ngươi làm gì vậy? Chúng ta có thể giúp đều giúp. Nhưng là ngươi muốn nhà của chúng ta về sau dưỡng ngươi cùng tỷ phu. Chúng ta đây là thật sự làm không được, chúng ta cũng là cả gia đình đâu. Tô Nhược Tuyết nói, cữu cữu, ta thật sự đã cùng đường, bằng không sẽ không có hôm nay chi cầu. Ta vốn định dựa ta chính mình khởi động cái này ra. Nề hà này thế đạo nhiều có ác nhân, từ trước ta thiệp thế chưa thâm không hiểu, chính là ta hiện tại đã hiểu. Hiện tại ta chỉ cầu cữu cữu giúp ta lúc này đây. Bằng không. Ta không phải muốn ở nhà ăn tẩy cả đời chén, Lý Tranh nhưng thật ra không biết nàng đã lưu lạc đi rửa chén. Hỏi, người tốt xấu đều đọc được cao trung, như thế nào sẽ đi rửa chén đâu? Tô Nhược Tuyết nói, kỳ thật, trong đó cũng nhiều có ác nhân gây trở ngại, ta thấp cổ bé họng, mọi người cùng nhau tới khinh ta lại có biện pháp nào? Tô Nhược Tuyết liền đem chính mình sở trải qua nói lên cựu cữu nghe. Nàng tìm được một phần lương cao công tác, lại là bị người lừa, nàng phải đi khi lại bị bọn họ cường lưu, lúc sau, lại có Triệu tiểu thư càng là tới hãm hại nàng. Làm nàng ra tiền chuộc thân, nàng mới được tự do, nàng nói chính là ra tiền chuộc thân, mà không phải còn tiền, nàng đem còn tiền đều tính làm là chuộc thân tiền, muốn nói như vậy cũng không tính sai, chẳng qua nhiều rất nhiều bi tình sắc thái. Mà Triệu Thanh Y đảo như là ác độc mụ mụ tang. Mà nhà ăn kia một lần, lại là Triệu tiểu thư, ra mặt, đem khách nhân thương hướng trọng nói. Nàng mới đã chịu càng nghiêm trọng chỉ trích, này đó ở nàng trong miệng đều là Triệu tiểu thư, hại nàng. Sông biển phòng khiêu vũ qua tay người sát thật nhiều thu nàng 100 đại dương trở về. Này đó là phía trên không biết. Theo qua tay người ta nói đây là, nhất tiện nghi vì ước phí. Kỳ thật là qua tay những người đó gần nhất đau lòng một cái, khả tạo chi tài, lưu. Thứ hai, như vậy nhiều huynh đệ bận việc ban ngày đều bạch vội sao? Đương nhiên sẽ không chỉ thu hồi nguyên lai ký hợp đồng trước tiên lãnh 400 đại dương. Bồi những cái đó tiền là nàng bán nguyên lai phòng ở bộ phận tiền. Nàng nơi nào bỏ được, nhiều thanh toán kia 100 đại dương làm nàng hận đến muốn chết. Mà này đó nhân quả, Tô Nhược Tuyết toàn ghi tạc Triệu Thanh Y trên đầu. Nàng có thể được đến Dung Diệu Đình, Lâm Thanh Vân, Bạch Lập Văn chờ một chúng nam nhân hảo cảm sủng ái. Đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, vừa xuất hiện liền quang mang vạn trượng, cao cao tại thượng, lại có Dung Duyên Tông như vậy thương giới đại lão đương nghĩa phụ. Triệu Thanh Y như vậy hảo mệnh, đều làm Tô Nhược Tuyết thật sâu ghen ghét, mà Triệu Thanh Y luôn là có làm nàng ăn mệt cảm giác. Chính mình ở nhất nghèo túng thời điểm nhìn thấy nàng, làm cùng tuổi thiếu nữ nàng trong lòng thập phần không cân bằng. Nàng có nào điểm không bằng Triệu Thanh Y? Lúc ấy nàng không cẩn thận bị phỏng khách nhân cũng là thấy được nàng liền ra thần. Nguyên nhân gây ra vẫn là nàng. Sau đó nàng lúc ấy còn đem khách nhân thương hướng trọng nói hại nàng. Triệu Thanh Y hảo sinh ác độc. Nàng cũng vĩnh viễn nhớ rõ Triệu Thanh Y mới gặp nàng cái loại này cao không thể phàn mà đối nàng. Khinh miệt, còn tả hữu tễ dỗi nàng. Làm nàng mất đi hướng hai cái phú quý phiên phiên giai công tử triển lộ tài nghệ cơ hội. Ở nhất nghèo túng thời điểm mất đi bị cường đại nam nhân thương tiếc sủng ái cơ hội. Một vòng đều là Triệu Thanh Y hỏng rồi nàng số phận. Tuy rằng Tô Nhược Tuyết không có biết trước năng lực, nhưng là có người thật là trời sinh ghét nhau như chó với mèo. Tự cho mình rất cao Tô Nhược Tuyết. Đáy lòng muốn gả anh Tuấn tiêu sái thâm tình chuyên nhất nhà có tiền Bạch Mã Vương tử tưởng điên. Rồi Tô Nhược Tuyết, lại như thế nào sẽ không hận giống như dễ dàng có thể được đến kia hết thảy cùng tuổi thiếu nữ. Nàng tuy rằng không có các bạn học như vậy cường ra thế. Nhưng là nàng biết chính mình mỹ mạo cùng tài hoa là một kiện gả vào hào môn. Là có thể cho sở hữu anh Tuấn cường đại nam tử vì nàng khuynh tâm vũ khí sắc bén. Đó là nàng ở trung tiểu học khi, cũng có cái loại này ỷ vào gia thế hảo ghen ghét nàng mỹ mạo tiểu nữ hai. Nhưng là các nàng như thế nào sẽ là nàng đối thủ đâu? Các nàng điêu ngoa chỉ là tới phụ trợ nàng yêu nhã. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nàng đối tiền tài quyền thế thản nhiên. Cũng là, nàng tuổi còn nhỏ, những cái đó muốn cùng nàng tranh nổi bật bổn nữ hai luôn là thành toàn nàng ưu tú. Mà nàng lại cuối cùng rộng lượng làm người lưu một đường. Đơn giản là nàng còn chưa đủ cường đại, nàng ở lặng lặng chờ đợi tốt nhất cơ hội, đáng tiếc ở thời điểm mấu chốt rõ ràng có cơ hội. Chính là bởi vì kia luôn là làm nàng ăn mệt Triệu tiểu thư. Đem hết thảy đều đánh nát, cho nên nàng mới muốn ăn này đó khổ, Tô Nhược Tuyết sẽ không đi tưởng. Nàng sinh hoạt cực khổ chỉ là bình phàm người phát sinh thực bình phàm sự. Này đó vốn chính là nàng chính mình sự. Nàng chỉ biết khoái không có được đến nam nhân. Loại này nữ nhân trên đời cũng là không ít. Lý Tranh nghe xong nàng chân thuật. Thế nhưng là lưu lạc đến nhà ăn rửa chén. Một tháng chỉ có 4 khối đại dương. Không cấm cũng là một tiếng cảm thán. Tô Nhược Tuyết chảy nước mắt nói xong. Lại nói, cữu cữu. Ta cũng không cầu ngươi khác, chỉ là muốn cho ngài cùng mợ giúp ta nhìn xem, có không tìm một phần khác đứng đắn công tác, ta nguyện ý một tháng còn nhà ăn 4 khối đại dương. Ta có thể làm khác công tác, Lý Tranh nói, ngươi trước đứng lên đi. Tô Nhược Tuyết nghe hắn ngữ khí. Biết là có hy vọng, quỳ lâu như vậy, đầu gối đều đau, nhớ tới hôm nay sỉ nhục, hôm nay chi đau, nàng càng khát vọng vinh hoa phú quý. Lúc này đã không có điều kiện làm nàng biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lý Tranh nói, ta nhưng thật ra nghe ngươi mợ nói qua, chỉ là việc này ngươi đi làm được đế xấu hổ, tiền tổng so rửa chén nhiều, là cái gì? Thánh Johann nữ cao hồ sơ quản lý viên lâm thời công. Một tháng 18 khối đại dương, Tô Nhược Tuyết biết này ở Thánh Johann nữ cao công nhân viên chức. Trung tiền lương là phi thường thấp. Giống nàng mợ trước kia ở Thánh Johann nữ cao đại khóa quốc văn khóa. Sau lại có cao văn hóa lão sư sau. Nàng chuyển đương sách báo quản lý viên. mợ như vậy chức vị, một tháng có 30 khối đại dương, những cái đó cao văn hóa trình độ lão sư một tháng đều có 100 nhiều khối đại dương. Nhưng là nàng bằng cấp không đủ để đi đương nữ cao lão sư. Nếu cơ hội hảo, con có thể đi xa xôi chút bình dân tiểu học đương lão sư. Nhưng một tháng cũng chỉ có 15 khối đại dương tả hữu. Nàng như vậy hồi trường học, bị trước kia đồng học thấy, nhất định sẽ đã chịu cười nhạo. Chính là nhớ tới kia nhà ăn rửa chén công tác, nàng là thật sự không thể là money ta là money cựu cữu. Thỉnh mợ giúp ta đi thông một chút đi, Tô Nhược Tuyết muốn được đến cái này công tác cơ hội. Mợ đi đi lại, nhưng là hiện tại sông biển cầu chức người rất nhiều. Cũng may nàng từ trước là trường học học sinh, trường học biết nàng là bởi vì phụ thân bệnh nặng bỏ học. Đối nàng còn có vài phần đồng tình, đem công tác cơ hội cho nàng, mà nhà ăn bên kia, cữu cữu bởi vì không cần hắn ra tiền tới dưỡng hai cái thân thích. Vì nàng ra một chút mặt đi cùng nhà ăn nói chuyện. Làm nàng cũng một tháng còn nhà ăn 4 khối đại dương điều kiện. Làm nhà ăn thả người. Bằng không khiến cho đại chúng tới bình phân xử. Nhà ăn nghe hắn nói như vậy. Tuy rằng có chút bực. Lại cũng không nghĩ việc này tới ảnh hưởng nhà ăn thanh danh. Đành phải đồng ý lấy như vậy điều kiện thả người. Tô Nhược Tuyết muốn như vậy theo giai đoạn còn nhà ăn 5 năm tiền. Dung Khuynh Thành đang cùng các bạn học thượng xong rồi thể dục khóa. Tới rồi bồn nước biên rửa mặt, bỗng nhiên Trúc Quân Quân lôi kéo Dung Khuynh Thành, chiều nàng ý bảo, Dung Khuynh Thành vừa thấy, một người mặc màu lam nhạt sườn xám thiếu nữ thân ảnh từ một thân cây sau chợt lóe. Phương Nếu Trúc nói, là Tô Nhược Tuyết, ta nghe người ta nói, nàng vào trường học phòng hồ sơ công tác, Dung Khuynh Thành nhớ tới Triệu Thanh Y cùng ca ca hướng. Nàng nhắc tới quá sự. Đối Tô Nhược Tuyết quan cảm cực kém, nhàn nhạt nói, nàng thế nào, lại cùng chúng ta không có quan hệ, Trúc Quân Quân nói. Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau diễn tấu quá sao? Dung Khuynh Thành nói, cùng nhau diễn tấu là lão sư đề nghị, lại không phải ta muốn cùng nàng cùng nhau diễn tấu, Phương Nếu Trúc ánh mắt lộ ra một tia khinh. Thường, nói, Tô Nhược Tuyết loại này nữ sinh ta cũng thấy nhiều. Phùng má giả làm người mập Trúc Quân Quân nói, hảo hảo càng muốn chen vào Thánh Giô-han tới, ôm cái gì mục đích, không phải rõ như ban ngày sao, ngày thường còn muốn làm bộ làm tịch, nàng nếu là thẳng thắn thừa nhận, ta đây còn để mắt nàng dám làm dám chịu, Dung Khuynh Thành nói. Không thích liền không cần lý nàng hảo, này đó không có gì hảo thuyết, Dung Khuynh Thành vẫn là không quá thích giảng người khác nói bậy. Kia cũng không thể lệnh chính mình càng cao quý, bất quá nàng là sẽ không cùng Tô Nhược Tuyết người như vậy đương bằng hữu. Giúp nàng còn sẽ cắn người một ngụm, này mỹ lệ túi ra hạ tâm xấu đến làm người vô pháp tiếp thu. Triệu Thanh Y trong lúc này đã tìm Lâm Thanh Vân bang phái phía dưới có ngoại thương hoặc là cũ tật. Người, tổng cộng có 5 người, thậm chí có người được hoa liễu, thông qua gia thí chưa từng có mẫn sau. Làm cho bọn họ thử dùng xưởng dược sinh sản đệ nhất khoản thuốc hạ sốt. Dựa theo hiện đại người dùng lượng giảm bớt một nửa. Thanh Long bang này 5 người dùng dược sau. Ngày đầu tiên liền cảm giác miệng vết thương tình huống chuyển biến tốt đẹp. Mà khi 2 cái bệnh hoa liễu người cũng được đến chuyển biến tốt đẹp. Vấn đề trị liệu dùng, ứng có thể trị hảo. Việc này vốn dĩ liền thông qua Lâm Thanh Vân. Hắn đương nhiên đã biết kết quả. Trong lòng cảm thấy hứng thú đây là gì thần dược, Lâm Thanh Vân hôm nay còn tự mình bái thượng dược xưởng tới. Triệu Thanh Y đương nhiên yêu cầu tiếp đãi, Lâm Thanh Vân nói lên hắn đối loại này dược phẩm cảm thấy hứng thú. Thời đại này đương nhiên còn không có đời sau cái loại này đối y dược nghiêm khắc quản khống. Triệu Thanh Y biết hiện tại vừa mới vừa sinh sản, nhưng là giai đoạn trước mua nguyên liệu. Mỗi ngày công nhân chi ra, còn có dung ra trả giá cái này nhất kiếm tiền xa xưởng tới cải biến. Này đó đều là bao lớn chi ra nha, hiện tại sinh sản còn không thành thục, sản lượng thiếu, đi đại lượng hóa là không thành, nhưng là có thể đương hàng xa xỉ tới bán thu hồi phí tổn. nhanh nhất thu hồi phí tổn phương pháp đương nhiên là tìm được hộ khách. Trả nổi tiền hộ khách, Thanh Long Bang như vậy nhiều người, còn có liên hệ Hồng Môn, Tào Bang, này thế lực quan hệ có thể trải rộng trong ngoài nước. Bọn họ phía dưới người thậm chí cũng có thể tiếp xúc đến các gia kẻ có tiền riêng tư. Tựa như võ hiệp chung cái bang giống nhau, Triệu Thanh Y vừa vặn cũng có hợp tác ý tứ, vì thế hai bên đàm phán, 20 khối đại dương một lọ, cái này lấy hóa giới cũng làm Lâm Thanh Vân giật mình. Nho nhỏ một lọ mới 4 ngày lượng nha, Triệu Thanh Y nói, cái này dược công nghệ thập phần phức tạp, nguyên liệu lại quý, hiện tại sản lượng không cao, ta tưởng lấy Lâm đại ca năng lực ta cho ngươi 20 khối đại dương giới. Ngươi có thể bán 450 khối đi, chúng ta là vất vả chế dược, đầu to còn không phải Lâm đại ca lấy đi. Lâm Thanh Vân châm trước một chút nói, kia nếu ngươi cho ta chính là 20 khối. Cho người khác tiện nghi đâu. Triệu Thanh Y nói, ta lại không phải ngốc tử. Tiền không biết làm chính mình nhiều kiếm money thật sự là ta hiện tại khuyết thiếu có thể làm. Việc nhân tài, nghĩ đến cùng Lâm đại ca giao tình, mới lựa chọn cùng các ngươi hợp tác nàng là tưởng càng thêm lượng sản thời điểm lại chạy cái khác. Con đường, đương nhiên cũng sẽ làm thích hợp hàng giới. Lâm Thanh Vân nói. Vậy ngươi đến đáp ứng tuyệt không sẽ làm như vậy để cho người khác tới nhiễu loạn thị trường. Triệu Thanh Y cười nói, ta sẽ không cho người khác thấp quá cho ngươi giá cả. Nhưng là ta tạm thời không có tinh lực khống chế người khác sẽ làm lợi bán sau ngươi càng thấp giá. Cả, Lâm Thanh Vân là cực thật tinh mắt cùng quyết đoán nam nhân. Nói, kia nếu ngươi nhà xưởng một năm sinh sản dược ta toàn muốn đâu. Tác giả có lời muốn nói, lưu cái hoa bái, hết chương.